Vạn Dạ Chi Chủ, chương 263, Biên Cương, góc truyện audio.com. Bao la trong thiên địa, ly khai thần đô về sau, đại bộ đội lập tức xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, mọi người thi triển thủ đoạn, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, chờ đến Biên Cương lại tụ hợp. Kỳ thật, Đại Chu Vương Triều không có chính thức trên ý nghĩa quân đội. Lâm Thiên Vũ cưỡi một đầu cùng loại sư tử dị thú, ở trên đất bằng chạy vội, tư thế hiên ngang, chung quanh còn có rất hơn Lâm gia tu sĩ, đều là hộ tống việc này. Ninh Minh ngay tại trong đó, đồng dạng cũng cưỡi đầu dị thú. Cái này đầu dị thú tên là Thiết Lân Thú, là Lâm Thiên Vũ đưa tặng, bề ngoài có chút cùng loại đại cầu, sinh ra dày đặc màu đen lân phiến, phảng phất sắt thép bình thường. Thiết Lân Thú nghe nói tốc độ cực nhanh, có thể tiến triển cực nhanh. Lâm Thiên Vũ chủ động sau khi mở miệng, Ninh Minh liền theo hàn huyên xuống dưới. À hát, chuyện đó ý gì? Lâm Thiên Vũ nói, chỉ có gia phụ mới chân chính có một chi thuộc về mình thiết kỵ. Mà Đại Chu Vương Triều, đại bộ phận đều là dùng cùng loại thuê phương thức. Chiêu mộ những tu sĩ kia là bệ hạ bán mạng. Nghe vậy, Ninh Minh chợt nghe đã minh bạch. Ý tứ tự là, hoàng đế lão nhân liệt ra ban thưởng danh sách. Sau đó những, này ngũ hồ tứ hải tu sĩ cùng với lính đánh thuê đồng dạng, tiến về trước chiến trường lập công được phần thưởng. Bằng không, Đại Chu Vương Triều cũng gánh chịu không dậy nổi nhiều như vậy tu sĩ ngày bình thường nhu cầu. Có thể nuôi không nổi quân đội. Đợi đã đến biên cương, gia phụ có lẽ sẽ an bài ngươi tiến vào chi kia thiết kỵ. Lâm Thiên Vũ còn nói thêm, đến lúc đó ngươi muốn so với cái kia tu sĩ an toàn nhiều lắm. Ha ha ha, Ninh Minh cưỡi dị thú cười to nói, ta nếu đồ an toàn, vậy khẩn cầu bệ hạ thu hồi thánh chỉ, không đi biên cương. Tiếng gió gào thét mà qua, xa xa cảnh vật phi tốc ngược lại chi. Hắn là nhân sinh lần thứ nhất khống chế dị thú. Trong nội tâm hưng phấn được vô cùng. Cảm giác này có thể so sánh kiếp trước chạy xe máy thoải mái nhiều hơn. Thiết Lân Thú khí lực rất cường kiện, mỗi chân đều rất tráng kiện. Chạm đất nhảy lên tựu là hơn 10 thước. Phốc phốc tiếng hơi thở, cùng với xe thể thao động cơ đồng dạng. Bất luận cái gì nam nhân đều không cách nào kháng cự loại này đặc biệt mị lực. Chậm một chút a hát, đúng lúc này, Ninh Minh sau lưng vang lên một đạo bất mãn hờn dỗi âm thanh. Chỉ thấy, Ninh Giao ngồi ở đây đầu Thiết Lân Thú trên lưng. Hai tay ôm chặt Ninh Minh eo, cũng gắt gao nhắm hai mắt. Ninh Minh lúc này mới chậm dần tốc độ, không cần phải gấp gáp. Chúng ta cho dù đã đến tiền tuyến đại khái cũng phát huy không được tính quyết định tác dụng. Lâm Thiên Vũ cũng đi theo thả chậm tốc độ. Cũng hỏi, Ninh Huynh, nếu không phái ta người tìm cỗ xe ngựa được rồi. Ninh Minh nhìn về phía Ninh Giao. Giao Giao, muốn ngồi xe ngựa sao? Không cần, Ninh Giao một ngụm cự tuyệt. Ngươi đừng chạy nhanh như vậy là được. Ninh Minh vuốt vuốt Ninh Giao bị gió thổi được mất trật tự mái tóc. Đừng xính cường, ta có cậy mạnh qua sao? Ninh Giao lệch ra phía dưới, tựa hồ không biết rõ. Dù sao, chính mình mệt nhọc thời điểm đều sẽ là nói thẳng. Nói đến kỳ quái chính là, Ninh Minh phía trước vừa lấy được tin tức, chuẩn bị vào nhà nói cho Ninh Giao. Chính mình sẽ tiến về trước biên cương một thời gian ngắn. Có thể Ninh Giao lại như là biết trước đồng dạng, sớm có đoán trước, cũng nói muốn cùng Ninh Minh cùng một chỗ. Hơn nữa, Ninh Giao còn lần nữa cưỡng cầu, thậm chí nói cho dù Ninh Minh không mang theo hắn cùng một chỗ, hắn cũng phải tìm cơ hội chuồn ra thần đô. Không có biện pháp, Ninh Minh đành phải đáp ứng, cũng mang theo cái này cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau muội muội. Cộng đồng bước lên cái kia phiến không biết ranh giới. Một đường bôn ba, cũng là không lời nào để nói. Trong lúc, Ninh Minh ban ngày tựu là kỵ Thiết Lân Thú. Tại cả vùng đất chạy như bay. cảm thụ phong luật động, chờ đến ban đêm liền ngồi xếp bằng, tu luyện. Nói đến kỳ quái chính là, trên đường, Ninh Minh bọn người đã tao ngộ không ít trong đêm cấm kỵ. Nếu không phải Lâm gia cao thủ phần đông, không chừng còn phải kinh nghiệm mấy lần sinh tử nguy cơ. Chuyện gì xảy ra, quảng cáo. Một đêm này, Lâm Thiên Vũ nhìn xem đang tại kinh hoàng tiếng si. Si, âm thanh dị thú, cau mày nói. Vì sao tại thành trì chung cũng như vậy không yên ổn? Mọi người hiện nay đang chỗ chính là Phượng Hoàng Thành. Cái này tòa thành trì ở vào Đại Chu Vương Triều phương Bắc. Khoảng cách biên cương đã rất gần. Một bên, Ninh Minh ngưng lông mày không nói. Hắn bỗng nhiên cúi đầu mắt nhìn trong tay tuyệt cấm kiếm. Che kín khe hở thân kiếm. Mũi kiếm đều thiếu thốn rồi. Như là trải qua một hồi thảm thiết thần ma đại chiến. Ta cảm giác là thanh kiếm này vấn đề. Ninh Giao bỗng nhiên nhỏ giọng nói câu. Ca, nếu không hay là ném đi a. Ninh Minh kinh ngạc. Ngươi như thế nào cảm thấy là thanh kiếm này vấn đề? Ninh Giao không có trả lời. Chỉ nhìn lấy tuyệt cấm kiếm. Ánh mắt dường như cất giấu không thích chi ý. Ninh Minh đương nhiên sẽ không ném đi tuyệt cấm kiếm. Có thanh kiếm này tại, mình mới có thể đánh bại tiểu Phật Đà. Chiến lực tăng lên không thể bảo là không lớn. Ta đi trước ngủ, đằng sau có tình huống như thế nào nói sau. Rất nhanh, Ninh Minh nói với Lâm Thiên Vũ câu sau liền xoay người trở về phòng. Đi vào gian phòng, Ninh Minh đem tuyệt cấm kiếm để đặt ở một bên. Ngồi xếp bằng. Cũng điều chỉnh hô hấp thổ nạp, nương theo lấy chân nguyên chảy xuôi. Trong phòng lăng không nhiều ra một cổ trầm trọng uy áp. Giống như là mãnh thú lấy ra khỏi lồng hấp đồng dạng. Một bên Ninh Giao đều nhiều hơn mắt nhìn thiếu niên. Đừng nhìn Ninh Minh chỉ là thất phẩm cảnh tiền kỳ tu sĩ. Nhưng thật muốn nói thực lực, hắn là có thể cùng thất phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ một trận chiến. Hôm nay Ninh Minh có được song tử, quỷ giác, địa khôi. Huyết long quyền cái này bốn cái cấm kỵ thần thông. Đồng thời, hắn còn tu hữu bát bộ thiên long. Thân thể cường đại tuyệt luân. Cái hơi yếu hơn tiểu Phật Đà Như Lai kim thân. Nếu không phải đã ngoài những yếu tố này, Ninh Minh cũng sẽ không biết được vinh dự Đại Chu Vương Triều một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lần này biên cương chi đi. Ta tốt nhất có thể đột phá đến ngũ phẩm cảnh. Ninh Minh cho mình định rồi một mục tiêu. Sau đó trầm xuống tâm. Chậm rãi điều động ra hắc thạch bên trong đích năng lượng. Cũng dọc theo kinh mạch lưu truyền. Trong cơ thể hắn hắc thạch. Cơ bản có thể xác định tựu là trong truyền thuyết cái kia khỏa rơi vào nhân gian kỵ thần yêu tinh. Điều này sẽ đưa đến rồi. Ninh Minh tu luyện cùng tu sĩ khác có ngày đêm khác biệt. Hắn có thể trực tiếp hấp thu đến thuần chánh nhất tinh thần chi lực. Hiệu suất muốn xa xa cao hơn những người khác. Chỉ là, Ninh Minh đồng dạng cũng có tao ngộ cấm kỵ nguy hiểm. Một khi hấp thu khải minh tinh năng lượng quá nhanh, bên tai của hắn sẽ nghe được. Đến từ trong cơ thể ở chỗ sâu trong làm cho người sờn hết cả gai ốc. Khóa sắt lắc lư âm thanh. Ha ha hắc, tối tăm ở bên trong. Ninh Minh cảm giác cái khác chính mình như là tại xem kỹ lấy bản thân. Tùy thời cũng có thể trái lại khống chế thân thể quyền chủ đạo. Ninh Minh mặt không biểu tình. Bỏ qua những, này quỷ dị, tiếp tục hành tẩu tại cấm kỵ biên giới. Hướng chí cao lĩnh vực đi đến. Đợi cho ngày hôm sau. Mọi người trước tiên ở Phượng Hoàng Nội Thành tìm cái quán rượu. Chuẩn bị ăn bữa cơm lại ra đi. Lúc ăn cơm, bên cạnh ngồi mấy cái tu sĩ. Bọn hắn cũng hẳn là muốn đi biên cương. Đang tại thảo luận cái kia phiến quỷ dị đêm tối lĩnh vực. Đêm tối, Ninh Minh nhìn về phía Lâm Thiên Vũ. Lâm huynh, lệnh phụ là như thế nào đối đãi lần này Bắc Nguyên đánh tới thủ đoạn đây này? Lâm Thiên Vũ thả tay xuống ở bên trong chiếc đũa. Nghiêm túc nói, gia phụ cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa, cái kia phiến mây đen còn không cách nào bị đánh tan. Chỉ sợ căn nguyên tại Bắc Nguyên bên kia. Căn nguyên tại Bắc Nguyên bên kia. Ninh Minh nhướng mày. Cái này chẳng phải là ý nghĩa. Muốn bài trừ thủ đoạn này, nhất định phải được có người tiến vào cái kia phiến mây đen ở dưới đêm tối thế giới. Ừ, Lâm Thiên Vũ trần trờ xuống. Gật gật đầu, thoại âm rơi xuống. Ninh Minh lâm vào trong trầm tư. Trên thế giới này, đêm tối tựu tượng trưng cho tánh mạng cấm khu. Tràn đầy không thể diễn tả khủng bố cùng quỷ dị. Nhất là, hắn lại cúi đầu mắt nhìn trong tay cái hộp kiếm. Nếu như nói, trong khoảng thời gian này đến nay, chính mình tao ngộ không rõ thật sự là bởi vì này thanh kiếm mà bị hấp dẫn. Như vậy đằng sau, chính mình nếu là thật đến biên cương, hơn nữa còn muốn bước vào cái kia phiến đêm tối thế giới, chẳng phải được ra đại phiền toái. Còn không đợi Ninh Minh suy nghĩ quá lâu, cực kỳ thần tuấn dị thú, dưới lầu đột nhiên vang lên một đạo tục tằng tiếng kinh ngạc. Ninh Minh lập tức hướng dưới lầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái thân cường thể cường tráng nam nhân chính vây quanh chính mình cùng Lâm Thiên Vũ tọa kỵ. Trên mặt lộ ra tham lam chỉ, cái này tựa hồ là trong truyền thuyết Kim Hống. Trong đó một cái khỉ ốm bộ dáng ra hỏa, hai mắt ứa ra quang. Ông trời ơi, da lông như thế mềm mại, như thế thuần túy kim sắc. Không phải là tinh khiết huyết A, đầu kia Kim Hống dĩ nhiên là Lâm Thiên Vũ tọa kỵ. Đừng sằng bậy, đột nhiên, cầm đầu đại hán lạnh lùng nói. Như thế bảo thú, tuyệt không phải người thường có thể có được. Xem trước một chút trong lầu có phải hay không có đại nhân vật nào. Đại ca kia, cái khác nam tử trần trờ nói. Nếu không có gì đại nhân vật, cái kia còn muốn ta nói. Đại hán cái liếc mắt đối phương, sau đó liền nện bước đi nhanh, đi vào quán rượu, thế tử. Trong tửu lâu, một cái trầm mặc ít nói áo bào xám lão nhân bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ phảng phất không nghe thấy, tiếp tục dùng chiếc đũa kẹp lấy đồ ăn. Ninh Minh mắt nhìn lão nhân, sau đó cũng thở ơ, tiếp tục ăn cơm. Hay nói giỡn, Lâm gia đây chính là thần đô đỉnh cấp hào phú, có thể phong vương thị tộc, há lại dễ trêu. Cái này áo bào xám lão nhân tựu là Lâm gia khách khanh. Tứ phẩm cảnh tu vi. Đi ngang, không có vấn đề. Mà lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là. Lâm Thiên Vũ phía trước không nói gì. Chỉ chờ đại hán kia lên lầu lập tức. Đột nhiên tựu xuất thủ. Vèo, một căn ăn cơm chiếc đũa. Hóa thành tia chớp, phá không đánh tới. Trực tiếp xuyên thủng này đại hán tay không. Cũng định tại đại trụ thượng. Ai? Đại hán khóe mắt. Trong con mắt tất cả đều là tơ máu. Như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp đến như thế đánh lén. Mình mới vừa lên lâu a hát. Cái gì đều không có làm. Liền lời nói đều chưa nói một câu. Đại ca. Những thứ khác mấy người cũng đều kinh sợ. Trong tửu lâu. Những thứ khác khách nhân đồng dạng rất là kinh ngạc. Căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Oanh, đúng lúc này, một cổ trầm hồn chân nguyên coi như cơn lốc tuôn ra. Lệnh cả tòa quán rượu không gian đều đọng lại bắt đầu. Đại hán xoay mình sững sờ. Liên thủ trưởng đau đớn đều đã quên. Chỉ thấy, phía trước trên mặt bàn có ba cái người trẻ tuổi. Hai nam một nữ, chính bình tĩnh địa đang ăn cơm đồ ăn. Ba người này cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành rõ ràng đối lập. Mà kinh khủng nhất, cái kia ba cái người trẻ tuổi phụ cận, còn có nhiều cái khí tức khủng bố tu sĩ. Nhất là trong đó cái kia áo bào xám lão nhân. Đây là cái gì cảnh giới? Ngũ phẩm cảnh, tứ phẩm cảnh, đại hán tay bị đinh tại trên cây cột. Lại một cử động cũng không dám. Phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Đúng lúc này, Lâm Thiên Vũ bỗng nhiên đứng người lên. Ninh huynh, ăn no rồi chưa? Giao, quảng cáo. Ninh Minh tắc thì nhìn về phía Ninh Giao. Nấc, Ninh Giao đánh cho trọn vẹn nấc. Sau đó ngây thơ địa trà lau khóe miệng. Đứng dậy, đi thôi. Ba người cứ như vậy thong dong lạnh nhạt địa hướng hành lang đi đến. Giờ khắc này, kể cả đại hán kia, những thứ khác mấy người tất cả đều ngừng thở. Không tự chủ được địa lui về sau. Bành, bành, bành, mà Lâm Thiên Vũ, Ninh Minh mấy người căn bản sẽ không nhìn nhiều một mắt cái này nhóm người. Dẫm phải cầu thang tựu đi xuống lâu, như là bỏ qua đồng dạng. Chỉ có cái kia áo bào xám lão nhân thật sâu mắt nhìn đại hán. Đem đại hán sợ tới mức linh hồn đều phát run. Thiếu chút nữa không có đái ra quần. Đợi đến lúc tiếng bước chân dần dần sau khi biến mất. Trong tửu lâu mọi người mới cảm thấy đặt ở trên ngực cự thạch biến mất không hề. Cái kia rốt cuộc là một đám người nào? Mỗi người trong đầu đều bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Mà đúng lúc này, giống, giống, quán rượu bên ngoài đột nhiên vang lên hai đạo trùng thiên gào rú. Cường đại dị thú, làm thiên địa chịu chấn động. Lập tức, dùng đại hán cái kia nhóm người tựu tất cả đều trợn tròn mắt. Nguyên lai đầu kia kim hống cùng thiết lân thú là cái này ba cái người trẻ tuổi. Đại hán thì thào tự nói. Lại nhìn chính mình tay không thượng lỗ máu. Hắn ngược lại có loại may mắn. Phảng phất từ quỷ môn quan ở bên trong nhặt về một cái mạng. Cánh đồng bát ngát thượng. Mấy cái tu sĩ hóa thành thần cầu vồng. Như là hộ tống máy bay đồng dạng. Tại thiên không kéo lê một loạt chỉnh tề hắc tuyến. Phía dưới, Lâm Thiên Vũ cưỡi kim hống. Bỗng nhiên xông bên cạnh Ninh Minh. Nói ra, lại để cho Ninh huynh chê cười. Phải thay đổi làm là sớm hơn trước kia. Hôm nay cái kia nhóm người sợ không chỉ sẽ thả điểm này huyết. Ninh Minh cười mà không nói. Tại thần đô, hoàng đế mí mắt dưới đáy. Sẽ không mấy cái dám nhảy đạn được rất cao. Lâm Thiên Vũ vị này Lâm gia thế tử không dám quá sằng bậy. Cái này rất bình thường. Bất quá, nếu như đổi lại là chính mình. Trước kia tại Tây Lĩnh thời điểm. Đại khái nếu so với Lâm Thiên Vũ ác hơn gấp 10 lần. Trừ lần đó ra, Ninh Minh nhìn xem càng phát ra rộng rãi thiên địa. Trong nội tâm tinh tường, biên cương cũng sắp đã tới rồi. Lại nói tiếp, ta cũng đã lâu đều không có giết người a hát. Ngày xưa Lý Lão Ma tự tay tài bồi đi ra đệ tử. Ninh Minh thực chất bên trong thiên tính, sắp đạt được phóng thích. Hắn có dự cảm, biên cương, cái kia phiến quỷ dị đêm tối thế giới. Có lẽ nếu so với thần đô càng thêm thích hợp chính mình. Bá, cái kia áo bào xám lão nhân bỗng nhiên đốt lên trong tay một cái cùng loại trùng thiên pháo đồ vật. Cũng trên trời nổ thành một đoàn sáng lạn pháo hoa. Một cổ vô hình chấn động. Phảng phất như thủy triều. Trên không trung nổi lên trận trận rung động. Tuôn hướng bốn phương tám hướng. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, xa xôi phía chân trời tuyến lập tức bộc phát ra vài luồng cường hãn khí thế. Phảng phất có vài thanh tiên kiếm xuất thế đồng dạng, mà đợi đến cái kia mấy bôi ô quang bay tới về sau. Ninh Minh mới phát hiện cái này lại là mấy cái tản ra mãnh liệt chiến ý đang mặc khôi giáp tướng sĩ. Bái kiến thế tử, bái kiến thế tử, cái này mấy cái tướng sĩ đến trong hư không đáp xuống mặt đất. Cũng hướng về Lâm Thiên Vũ quỳ một chân trên đất, chắp tay xưng hô, cùng một thời gian. Lâm Thiên Vũ tắc thì cưỡi kim hống trên lưng, nhìn về phía Ninh Minh, biên cương, ta Lâm ra địa bàn, đã đến, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.